Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, dính người tiểu yêu tinh. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái, rất là xấu hổ. Cho dù đối mặt tà ma, hắn cũng sẽ không có vẻ khẩn trương, nhưng đối mặt Tần Hinh cùng Lam Mân hai nữ nhân này nổi giận, hắn nhưng là sợ hết hồn hết vía. Hai nữ nhân hiện tại lửa giận giá trị đã đạt đến ma cấp X đường. Tại loại này không khí bên dưới, nếu như hắn không thức thời vụ đi đốt lửa, hai nữ nhân có lẽ sẽ liên thủ đánh hắn một trận tơi bời. Tần Hinh cả giận nói: Trần Lâm, ngươi nói cho nàng biết, ai mới là bạn gái của ngươi? Phải là ngươi. Trần Lâm liền nói, âm thanh rất thấp, to hơn một tí. Tiểu phú bà nhìn hắn chằm chằm, rất không hài lòng. Lam Mân bĩu môi nói, Trần Lâm, ngươi nói cho nàng biết, ngươi có phải hay không là đối với ta nói qua ngươi sẽ yêu ta cả đời? Trần Lâm bay sượt mồ hôi lạnh, cảnh cáo tựa như trợn mắt nhìn Lam nhị tiểu thư hai mắt. Lam Mân chỉ làm như không nhìn thấy, ngược lại nhất kế quyến rũ ánh mắt nhẹ nhàng đi qua. Hai người các ngươi. Tần Hinh nhất thời giận đến thân thể mềm mại phát run. Trần Lâm vội la lên, đừng nóng giận a. Tần Hinh lạnh mắt thấy hắn, Trần Lâm, ta thật là nhìn lầm ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi lại là thứ người như vậy. Sư muội, Bạch Tiên Nhi không biết từ nơi nào đi ra, bộ bồi cay ám nãi thẳng giáp, chậm rãi nói, đừng để ý đến hắn, thứ người như vậy không đáng giá ngươi thích. Trần Lâm cả giận, ngươi chạy đến thêm loạn cái gì? Bạch Tiên Nhi mấp máy kiểu diễm bờ môi, trong mắt mỉm cười, nói, Tần Hinh là sư muội ta, nàng bị ngươi khi dễ, ta đương nhiên phải đứng ở sư muội bên này. Vừa tỉnh lại liền nghe được các ngươi nói nhao nhao, trên trở về không có làm ồn đủ. Lúc này, Lam đại tiểu thư cũng theo bên người Lam Tiệp căn phòng đi ra. Ánh mắt nhàn nhạt quét Trần Lâm một cái, đối với Lam Mân nói, cùng ta trở về phòng. Hồi cái gì a, không trở về. Lam nhị tiểu thư khích động liễu mi. Lam Tiệp cau mày nói, ngươi đủ rồi a, bị thúc thúc a di nhìn thấy, như cái gì nói, sư muội, ngày hôm qua ngươi không phải hỏi ta chiêu đó linh thuật làm sao thi triển sao? Đi thôi, trở về phòng sư tỷ nói cho ngươi biết. Bạch Tiên Nhi kéo tay của Tần Hinh. Tần Hinh ồ một tiếng. Trần Lâm liền nói, đừng a, ngươi có cái gì không hiểu địa phương hỏi ta a, coi như là tiên thuật, ta cũng có thể cho ngươi nói được xuyên thấu qua thấu. Ngươi đi chỉ điểm Lam nhị tiểu thư đi. Tần Hinh xoay người tiến vào phòng ngủ. Trần Lâm vừa mới chuẩn bị đi theo vào, Bạch Tiên Nhi mắt gấp nhanh tay. Cổn mị hoàng lục thùng khiêm tốn cây ẩu áp hiếm. Trần Lâm cả giận nói, Bạch Tiên Nhi, ngươi cố ý cùng ta đối nghịch đúng hay không? Bạch Tiên Nhi nói, cô gái căn phòng, không phải ngươi một người đàn ông muốn vào liền vào, ở bên ngoài đợi đi. Trần Lâm mặt tối sầm, cái này Bạch Tiên Nhi tuyệt đối là đang trả thù hắn. Bên kia, Lam Tiệp kéo cánh tay của Lam nhị tiểu thư, dám đem nàng túm vào phòng, đóng cửa lại trong nháy mắt nói, từ nay về sau, ngươi nếu là còn dám cùng hắn làm rối lên cùng một chỗ, đừng trách ta không nhận ngươi cô em gái này. Tỷ tương đương im miệng, nhìn lấy trống rỗng hành lang, Trần Lâm quả thật là khóc không ra nước mắt. Vừa nghiêng đầu, cách đó không xa khúc quanh thang lầu đứng yên một cái đại loli tựa như tiểu yêu tinh. Chủ nhân, tiểu yêu tinh bay tới, tiến đụng vào trong ngực Trần Lâm, mịn màng tay nhỏ ôm lấy cổ của hắn, nhỏ giọng nói, chủ nhân đừng thương tâm rồi. Các nàng không thích chủ nhân, Luisa thích, xấu xa tiểu phú bà đem chủ nhân nhốt ở ngoài cửa. Luisa sau đó không bao giờ nữa nói chuyện với nàng rồi. Trần Lâm cảm động cực kỳ, vẫn là nhà mình tiểu yêu tinh hiểu được đau người a. Mặc dù tham ăn một chút, không cho phép nói bậy, tiểu phú bà chẳng qua là tại sinh chủ nhân khí, đợi nàng bớt giận liền tốt rồi. Tiểu yêu tinh móp méo miệng, nói, ngược lại người ta không thích tiểu phú bà, chủ nhân có tiểu phú bà, đều không để ý Luisa rồi. Nói càn, chủ nhân nào có không để ý tới ngươi. Trần Lâm ôm lấy tiểu yêu tinh mềm mại eo thon, chóp mũi chỗ tất cả đều là thơm ngát mùi vị. Gloria, các nàng đâu? Các nàng nha, đều ở sau núi bế quan tu luyện đây. Ngươi làm sao không có đi tu luyện? A, tiểu yêu tinh gương mặt một đỏ, nhăn nhó nói không ra lời. Trần Lâm nói, có phải là nàng hay không môn đem ngươi đuổi ra ngoài? Nghe vậy, tiểu yêu tinh cái kia một đôi mắt to nhất thời trở nên long lanh nước. Ủy khuất nói, xấu xa hồ tử, không cho người ta đi trong nhà nó. Chủ nhân ngươi giúp Luisa đi đánh nó. Trần Lâm nhéo một cái tiểu yêu tinh béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn. Ra vẻ tức giận nói, ngươi có phải hay không là lại ăn trộm ngân giao đại vương linh quả? Mới không có đây. Tiểu yêu tinh quăng qua đầu, không dám nhìn ánh mắt của chủ nhân. Trần Lâm một đoán liền biết, cái này tiểu yêu tinh đem ngân giao đại vương bạn sinh linh vật kim tố đều cho trộm ra làm củ cải gạm, để cho ngân giao đại vương không biết len lén lau bao nhiêu lần nước mắt. Dám thả nàng vào nhà bên trong đó mới là chuyện lạ. Chủ nhân, người ta thật lâu cũng không có ăn đến trái táo xanh rồi. Tiểu yêu tinh ôm lấy cổ của Trần Lâm, mịn màng khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào mặt của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Trần Lâm cười nói, chủ nhân nơi này cũng không có trái táo xanh, bất quá chủ nhân có càng đồ ăn ngon. Thực sự oa, là món gì ăn ngon? Tiểu yêu tinh mắt to sáng lên. Trần Lâm xoay tay phải lại, biến thành ra một viên lớn chừng trái nhãn âm linh đan. Cái này là vật gì? Đường đậu sao? Tiểu yêu tinh chớp mắt to, tới gần ngửi một cái âm linh đan mùi, lại đưa ra màu hồng đầu lưỡi liếm liếm. Ngay sau đó không vui nói, chủ nhân lừa người ta, cái này đường đậu không một chút nào ngọt. Trần Lâm nói, đây cũng không phải là đường đậu, cái này là linh đan, mùi vị rất tốt, người nếm thử một chút. À, tiểu yêu tinh do dự một chút, ngay sau đó mở ra cái miệng nhỏ nhắn, cắn âm linh đan. Trần Lâm hít một hơi, cái này tiểu yêu tinh, cũng không biết có phải hay không là cố ý, cắn phải ngón tay của hắn rồi. Tiểu yêu tinh không có tác dụng lực, ngược lại cắn hắn cả người tê dần, giống như qua điện một dạng. Âm linh đan cửa vào cùng dung, hóa thành đậm đà hồn lực tại trong cơ thể tiểu yêu tinh bắt đầu khởi động. Trần Lâm cười nói, ăn ngon không? Tiểu yêu tinh dùng sức lắc lắc đầu, biết chỉ đạo. Chủ nhân lừa gạt Luisa, linh đan không một chút nào ăn ngon, cũng không có mùi vị. Một lát sau, tiểu yêu tinh đem đầu dựa vào ở trên bả vai Trần Lâm. Chủ nhân, Luisa thật là mệt, khốn là được rồi, đi nhanh yêu tạp bên trong bế quan, không tới thất tinh cấp không cho phép đi ra cho ta. Xấu xa chủ nhân, tiểu yêu tinh rất thông minh, lập tức hiểu được Trần Lâm mục đích, rất là bất mãn. Miễn cưỡng lên tinh thần ngẩng đầu lên, tại hắn giái tai trên cắn một cái. Luisa sau đó không bao giờ nữa trên bại hoại chủ nhân làm. Đã muộn, Trần Lâm tâm niệm vừa động, trong ngực dính người tiểu yêu tinh nhất thời biến thành một tấm yêu tạp. Thu hồi yêu tạp, Trần Lâm nhìn một chút hai cái đóng chặt cửa phòng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thầm nói, dường như đều đang bực bội. Hiện tại không thích hợp đi đụng họng súng. Đợi các nàng tâm tình bình phục lại lại tìm các nàng nói một chút. Lúc này, Trần Lâm tựa như cảm ứng được cái gì. Thân ảnh thoáng một cái, tại chỗ biến mất, lại lúc xuất hiện, hắn đã tới sau núi. Chủ nhân, một cái tuổi tiểu chính thái xuất hiện ở trước mặt Trần Lâm. Rất cung kính hành lễ. Trần Lâm trên dưới dò xét một lát tiểu chính thái. Thành công. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.